Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1369, rời đi nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tước ăn Giang Vãn Thường đưa cho nàng khoai tây chiên, hướng mọi người giảng thuật nàng gặp được sự tình, hiện tại tâm tình của nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm, e uốn không phải lão bản kịp thời đi qua, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Cố Vân Hy vuốt vuốt Huyền Tước gương mặt, nhẹ nhẹ thở phào một cái. May mắn không có xảy ra việc gì. Phạm Thừa Thiên đối Huyền Tước cũng là cực kỳ cưng chiều, nếu là ở Thiên Tinh Đế quốc nơi này xảy ra chuyện gì coi như không dám đối Lạc Xuyên nói cái gì, lửa giận cũng là muốn tìm địa phương phát tiết ra ngoài. Lại nói, Huyền Tước ngươi biết người kia đến cùng là thân phận gì sao? Tạ Mộng Vũ so sánh để ý Huyền Tước nói tới người áo đen. Theo Lạc Xuyên đi tới Kỳ Xuyên thời gian dài như vậy, không chỉ là nàng, đoàn đội bên trong còn lại khách hàng cũng đều thật thích Huyền Tước. Không biết, Huyền Tước lắc đầu, nghiêm túc tự hỏi. Dù sao cho ta rất cảm giác nguy hiểm, mà lại thân thể của hắn cũng rất kỳ quái, tựa như là tốt nhiều sinh vật liều nhận. Tạ Mộng Vũ hơi nhíu lấy lông mày. Nàng đương nhiên biết được Huyền Tước yêu tộc thân phận, dưới tình huống bình thường, yêu tộc đối nguy hiểm cảm chi năng lực muốn vượt xa nhân loại. Đến mức Huyền Tước nói tới người áo đen kỳ quái thân thể, coi như Tạ Mộng Vũ kiến thức rộng rãi cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Lan Đại Lục có loại này nhân hình trí tuệ chủng tộc. Những người khác phản ứng cũng đều cùng Tạ Mộng Vũ không sai biệt lắm, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Trực tiếp đến hỏi lão bản không được sao, Ngả Lâm Na về đến đại sảnh sau đã biến thành nửa rắn hình thái. Lạc Xuyên kết thúc cùng An Vi Nhã nói chuyện với nhau, vừa mới ở trên ghế salon ngồi xuống, không ít khách hàng nhất thời xông tới. Lão bản, Huyền Tước nói người áo đen là chuyện gì xảy ra, cùng chúng ta nói một chút thôi. Lão bản, ngươi là làm sao cảm giác được Huyền Tước phát sinh nguy hiểm? Người áo đen kia nắm trong tay năng lượng tựa hồ rất kỳ quái, lão bản biết đó là cái gì à? Ồn ào thanh âm đàm thoại tràn ngập bên tai bờ, Lạc Xuyên cảm giác mình đau cả đầu. Quảng cáo, ngừng, Lạc Xuyên khoát tay áo, thanh âm của mọi người mới dần giảm xuống, bất quá trên mặt hiếu kỳ lại không có chút nào giảm xuống. Những cái kia ở lại đại sảnh bên trong khách hàng nguyên bản đều không thế nào minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nhìn đến đây náo nhiệt như vậy cũng đều ào ào bu lại. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Lạc Xuyên không hiểu nghĩ đến tại khởi nguyên thương thành thời điểm. Chỉ cần có chút liên quan tới mới hàng hóa loại hình gió thổi cỏ lay, trong thời gian thật ngắn quầy liền sẽ bị khách hàng vây nước chảy không lọt. Đầu tiên ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lạc Xuyên kiên nhẫn giải thích. Chỉ là cảm giác được Huyền Tước phát sinh nguy hiểm cho nên mới đi qua, đến mức cái kia tên động thủ tạm thời bị ta vứt xuống dị không gian. Hệ thống không gian, gọi dị không gian giống như cũng không thành vấn đề. Mọi người lặng im ắng, trên mặt biểu lộ hầu như đều là. Lão bản chúng ta cũng không tin nhưng chúng ta đều không nói. Loại này, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ, nhưng sự thật cũng là như thế. Hắn chỉ là tiện tay đem người áo đen kia bắt được hệ thống không gian, đến mức hỏi thăm sự tình căn bản còn chưa kịp làm. Đi đi, Vinh Quang đối cục có người tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Ly ca ngáp một cái, dẫn đầu rời đi. Hắn hiểu rất rõ lão bản tính cách đều nói như vậy, vậy kế tiếp liền xem như hỏi lại chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì tin tức có giá trị. Còn không bằng sớm một chút từ bỏ, lại đợi ở chỗ này bất quá là vô duyên vô cớ lãng phí thời gian thôi. Vinh Quang đối cục, đến A ta đi ở giữa tuyến đường, Giang Thánh Quân phụ hỏa, yên lặng không khí bị đánh phá, vây quanh ở ghế xô. Pha chung quanh khách hàng top 5 top 3 tán đi, Lạc Xuyên không khỏi thở phào một cái. Thế giới cuối cùng là thanh tịnh, lão bản, Yêu Tử Yên giật Lạc Xuyên góc áo. Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía nàng, người áo đen kia có thể hay không cùng Trung Mạt Chi Nhật có liên hệ gì? Yêu Tử Yên đưa ra chính mình suy đoán. Trung Mạt Chi Nhật, Lạc Xuyên cảm giác cái tên này có chút quen thuộc giống như ở nơi nào đã nghe qua. Thì là trước kia Sở Dương phát tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cái kia. Yêu Tử Yên lấy ra ma huyễn điện thoại di động lật tìm. Lão bản ngươi nhìn, chính là cái này. Lạc Xuyên tiếp nhận Yêu Tử Yên đưa tới ma huyễn điện thoại di động xem lên nội dung phía trên. Biểu hiện trên màn ảnh tin tức rất đơn giản, đại khái cũng là Sở Dương hỏi thăm có người hay không biết được Trung Mạt Chi Nhật. Thân là tôn giả, Sở Dương phát đồ vật tự nhiên nhận được không ít người chú ý, nhắn lại không ít có giá trị một cái không có. Lúc ấy ta có chút hiếu kỳ cho nên cố ý hỏi Sở Dương chuyện này, lão bản ngươi có thể nhìn xem. Yêu Tử Yên chỉ trên màn hình tin tức, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, ánh mắt đặt ở nói chuyện phiếm ghi chép phía trên. Nội dung không coi là nhiều, lấy Lạc Xuyên đọc tốc độ vài phút thì xem hết, đại khái cũng là Sở Dương biết được Trung Mạt Chi Nhật đi qua. không hiểu bị người áo đen tập kích cùng bọn hắn đánh một trận, song phương cuối cùng chiến thành ngang tay, đối phương rời đi thời điểm lưu lại lời nói. Giống là trong tiểu thuyết phản phái hành động, Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho Yêu Tử Yên, cấp ra một cái thích hợp ví von. Lão bản có hay không cảm thấy Sở Dương nói người áo đen cùng Huyền Tước gặp phải có điểm giống? Yêu Tử Yên hỏi, đích thật là rất giống. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, đều có sử dụng hắc phụ năng lực mà lại năng lượng bên trong tràn ngập hỗn loạn cùng điên cuồng khí tức, thân thể mang theo các loại khác biệt trình độ cơ biến, dị hóa. Khác biệt duy nhất chỉ sợ chỉ có ra sân phương thức. Quảng cáo, nhìn qua tựa như là chạy trốn quá trình bên trong cùng mình đồng đội thất lạc, sau cùng còn thật vừa đúng lúc gặp Huyền Tước, sau đó đạt được Lạc Xuyên chú ý, có thể nói là 10 phần thằng xui xèo. Nghĩ đến hắc phụ, Lạc Xuyên không khỏi nhìn bàn tay của mình, cùng hắc phụ chi chủ Isienot ký kết khế ước sau lưu lại ấn ký là ở chỗ này, lại nói thời gian thật dài không có thần ra sân cơ hội. Isienot sử dụng hắc phụ thuộc về thần minh đặc hữu năng lực thần bí, không thể khinh nhờn. Mà những người áo đen này sử dụng hắc phụ so sánh cùng nhau, hoàn toàn cũng là hai loại hoàn toàn vật khác biệt. Lão bản ngươi không phải đem hắn bắt lại a, làm sao không hỏi xem. Yêu Tử Yên đem lột tốt quýt đưa cho Lạc Xuyên. Lạc Xuyên không có nhận, chỉ là há miệng ra. Yêu Tử Yên có chút buồn cười mà nhìn xem Lạc Xuyên, cuối cùng vẫn bẻ một đặt ở trong miệng của hắn. Rét lạnh lạnh, chua chua ngọt ngọt, cái này không vội, Lạc Xuyên ăn quýt mơ hồ không rõ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia gia hỏa tinh thần tựa hồ có chút vấn đề, để hắn trước ở nơi đó tỉnh táo một chút. Tuy nói hiện tại hệ thống không gian tác dụng cơ bản chỉ còn sót chồng chất đồ vật nhưng nó đặc tính lại là không thể nghi ngờ. Gần như vô cùng lớn, hoàn toàn có thể xưng là thế giới đặc thù, Lạc Xuyên ở chỗ này thì tương đương với trưởng khống vạn sự vạn vật thần minh. Tại loại này không có trọng lực, không có âm thanh, không có trên dưới trái phải cô quạnh trong không gian, chỗ có thể cảm nhận được chỉ có vô cùng vô tận cô quạnh, đối với khái niệm thời gian cũng sẽ dần dần biến mất. Ngoại trừ rút ra hàng hóa hoặc là còn lại chuyện tất yếu, Lạc Xuyên rất ít tiến vào hệ thống không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.